Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, ngoài ý muốn. Lúc đầu độ khó hệ số rất cao khẩu lệnh hồng bao. Bởi vì Lâm Diệp nắm giữ thú ngữ thuật, có thể cùng nhị cấp bình thường câu thông, cho nên rất dễ dàng lại để cho nhị cấp ăn lạp xưởng cay đồng thời nói ra miệng lệnh tới. Thế nhưng hiện tại vấn đề đến. Lâm Diệp tất cả chữ vật nghiên cứu đều đã đầy. Cái này khẩu lệnh hồng bao ở trong mở ra lạp xưởng cay muốn thả đến nơi đâu đâu. Phí tổn 5 hệ thống tệ mua một cái chữ vật nghiên cứu. Cái này quá thua thiệt đi. Dù sao, cái này lạp xưởng cay mở ra, ta cũng là lập tức liền ăn. Không cần đến thả chữ vật nghiên cứu bên trong. Chấm ngoặc kép, cân nhắc đến trước mắt hệ thống tệ cũng không nhiều. Lâm Diệp còn muốn dùng để dùng mắt kính thấu thị cùng nhậm vụ hồng bao. Cho nên liền quả quyết cự tuyệt mua sắm chữ vật ô thỉnh cầu. Không đủ mua chữ vật nghiên cứu. Hệ thống, người trực tiếp đem mở ra vật phẩm cho ta là được. Vừa dứt lời, Lâm Diệp phát hiện, trong tay của mình lúc đầu cái kia một bao lạp xưởng cay đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lại nhiều một cái khác bao vừa mới xuất hiện lạp xưởng cay. Lạp xưởng cay, vô căn cứ thế giới này tất cả phẩm loại lạp xưởng cay. Ăn cái này bao lạp xưởng cay người, đem thu hoạch được lạp xưởng cay chuyên môn quyền. Ha ha, quả nhiên như ta đoán, cùng mì ăn liền là giống nhau tình huống. Tư kéo một chút, Lâm Diệp xé mở cái này bao lạp xưởng cay đóng gói. Vừa mới chuẩn bị muốn đem cái này bao lạp xưởng cay ăn hết. Lũng đoạn lạp xưởng cay chuyên môn tạm thời. Ngoài ý muốn xuất hiện, đột nhiên một bóng người lướt qua. Ô ô, chấm ngoặc kép, vừa vặn bị lạp xưởng cay, mỹ vị, tra tấn nhị cáp. Ăn ăn đã cảm thấy cái này, lạp xưởng cay, hương vị thật mẹ nó tốt. Tuy là có chút cay. Thế nhưng thói quen về sau. Đã vậy còn quá hương ăn ngon như vậy. Cay quá sức a. Kết quả là, nhìn thấy Lâm Diệp trong tay lại còn có nguyên một bao lạp xưởng cay. Nhị cáp là không nói hai lời. Bỗng nhiên một chút liền nhào lên. Ngậm Lâm Diệp trong tay lạp xưởng cay xoay người chạy. Ngọa tào. Nhị cáp, ngươi mau trở lại. Không thể ăn. Cái kia bao lạp xưởng cay không phải là ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Bên trên một giây còn tại đắc ý Lâm Diệp thấy thế. Lập tức kêu to lên. Lập tức hướng lấy nhị cáp đuổi theo. Hừ, bảo ngươi lừa gạt chó. Ô ô, ăn thật ngon. Ta liền muốn ăn. Ta liền muốn ăn. Chấm ngoặc kép, nhị cáp ngậm lạp xưởng cay thật nhanh chạy. Một bên chạy còn một bên có tư có vị nhai lấy. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một cái hổ phác. Đem nhị cáp cho ngã nhào xuống đất. Thế nhưng, cái kia nguyên một bao lạp xưởng cay. Thậm chí ngay cả đóng gói cùng một chỗ bị nhị cáp cho toàn bộ nuốt vào bụng đi. Hỏng bét, vạn vạn không nghĩ đến. Lạp xưởng cay chuyên môn quyền. Vậy mà liền như thế bị nhị cáp cướp đi. Lâm Diệp hiện tại là đầy đầu hắc tuyến. Tuy là trí nhớ của hắn bên trong. Liên quan tới lạp xưởng cay bộ phận cũng không có bị xóa đi. Thế nhưng nếu như không có chuyên môn quyền người sở hữu cho phép, dù là hắn biết rõ lạp xưởng cay phương pháp luyện chế, cũng vĩnh viễn chế tác không ra chân chính lạp xưởng cay tới. Ô ô, buông ra vốn hạ a, mau buông ra vốn hạ a. Ngươi lừa gạt chó, còn muốn NB, chấm ngoặc kép, nhị cấp lần nữa bị Lâm Diệp ép dưới thân thể, một mặt ủy khuất ngao ngao kêu to. Lâm Diệp lại là 10 phần không nói vuốt nhị cáp đầu kêu lên. Người nhà là ta đã thấy nhất không đứng đắn a sĩ kỳ. Thật tốt, đoạt ăn cái gì a? Còn cả ngày NBNB, người nhà thế nhưng một đầu chó đực a. Ván đã đóng thuyền, Lâm Diệp coi là không có cách nào. Lạp xưởng cay thật đã trở thành từ cái thế giới này vô căn cứ. Mà lại chuyên môn quyền còn tại một con chó trong tay. Cái này. Đây quả thực thật là NB. Nhị cáp, muốn ta thả ra ngươi cũng được. Lập tức đem đầu óc ngươi bên trong vừa mới xuất hiện liên quan tới lạp xưởng cay phương pháp luyện. Chế cùng chuyên môn quyền. Trao quyền cho ta. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ Lâm Diệp. Đành phải hướng nhị cáp thỉnh cầu trao quyền. Không được, không được. Lạp xưởng cây là vốn nhị cáp. Người muốn, không có cửa đâu. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cáp đoán chừng là bị Lâm Diệp lừa qua nhiều lần. Đề cao cảnh giác, dù sao liền là Lâm Diệp nói. Nó đều tuyệt đối không đáp ứng. Ngoạ tào, người có còn muốn hay không ăn ăn ngon như vậy lạp xưởng cây? Nhanh, trào quyền cho ta, người mới có đến ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lần nữa uy bức lợi dụ nói. Ô ô, liền không, liền không. Vốn A cận kề cái chết không theo. Chấm ngoặc kép, nhị cắp một mặt thấy chết không sờn vẻ mặt. Hai mắt xinh không thể luyến gạt ra một giọt nước mắt. Nói, người muốn ngày cũng nhanh ngày đi. Ngày cái đầu của ngươi. Lâm Diệp thật là phục nhị cáp. Làm sao hí tự giá chừng này đâu. Lại cùng nó chơi liều một hồi lâu. Lâm Diệp liền kỳ quái. Quả thực là không cậy ra nhị cáp miệng. Liền là không chịu đem lạp xưởng cây trao quyền cho mình. Cái này xong. Chẳng lẽ nói. Lạp xưởng cây thật muốn trở thành vĩnh viễn phủ bụi ký ức. Được chôn cất đưa tại một con chó trong tay a. Sỉ nhục a. Cái này mẹ nó quả thực là nhân loại sỉ nhục a. Thế nhưng, Lâm Diệp hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nhị cấp đã hoàn toàn miễn dịch hắn tất cả hãm hại lừa gạt. Tăng thêm hiện tại thời gian không còn sớm. Lâm Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ trước đem nhị cấp đem thả. Về sau lại nghĩ biện pháp. Về nhà trước đi. Hôm nay thật đúng là có điểm suy a. Buổi sáng liền mở hai cái hồng bao đều là trống không không nói. Vừa vặn vô căn cứ lạp xưởng cay. Kết quả bị một con chó cho đoạt. Chấm ngoặc kép. Một bên đi về nhà. Lâm Diệp một bên tại nghĩ lại. Chính mình đến tột cùng là như thế nào thua với một con chó đây này. Mà vừa lúc ngay lúc này. Lâm Diệp đi đến ven sông một cái đinh tự giao lộ. Nghe được bên phải trên đường một trận ầm ầm xe chở đất lái tới thanh âm. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Mới nhìn đến là đèn đỏ. Tranh thủ thời gian dừng lại muốn băng qua đường bước chân. Ta đi, xem ra đi bộ vẫn là muốn chuyên tâm a. Lâm Diệp vừa may mắn chính mình không có vượt đèn đỏ. Thế nhưng sau lưng một cỗ xe con nhưng từ Lâm Diệp bên người gào thét mà qua. Không phải đâu, đèn đỏ a, không muốn sống. Trong lòng run lên, Lâm Diệp gặp cái kia xe con vậy mà không có chút nào muốn phanh lại ý tứ. Lại nhìn bên tay phải lái qua cái kia nặng nề xe chở đất. Liền lớn kêu không tốt. Chi chi, xe chở đất lái xe rõ ràng cũng là thấy không phanh lại xe con. Tranh thủ thời gian giết chết phanh lại. Thế nhưng đã hoàn toàn không kịp. Bành, một tiếng kịch liệt va chạm. Xe chở đất ầm vang nện xuống đến. Đem cái kia vượt đèn đỏ xe con hoàn toàn đè ngã xuống. Trời ạ, a, chấm ngoặc kép. Người đi bên đường cả đám đều dọa đến chừng to mắt. Nặng như vậy xe chở đất đè xuống. Cái kia kiệu người trong xe còn có mệnh a. Lâm Diệp cũng là nhịn không được cản liếc trong mắt. Trong nội tâm lập tức phát lạnh. Không khỏi cảm khái. Sinh mệnh thật là quá yếu ớt. Có đôi khi ngươi căn bản cũng không biết rõ ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước. Oanh! Xe chở đất hoàn toàn ngã xuống. Xe con bộ phận sau hoàn toàn cũng bị áp sập. Sau đó là nửa bộ phận trước. A, Lâm Diệp ngưng mắt nhìn sang. Lại là ngạc nhiên phát hiện. Thật vừa đúng lúc, xe con nửa bộ phận trước vừa vặn kẹt tại một khối băng ghế đá bên cạnh. Xe chở đất trực tiếp liền bị cái kia băng ghế đá cho đứng vững. Cho nên tạm thời còn không có hoàn toàn đem xe con phòng điều khiển vị trí đè dẹp. Cứu người. Trước tiên. Lâm Diệp trong đầu liền dần hiện ra ý nghĩ này. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái sống sờ sờ sinh mệnh nha. Xe con phòng điều khiển giá sử viên vô cùng có khả năng còn có thể cứu. Phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.